đứa con của thập đại chư thần. Chương 6, thiên tài về nguyên tố. Góc truyện audio.com. Thanh âm khoan đã đó là được phát ra từ lão già đang đứng khảo nghiệm nguyên tố cho các khảo nghiệm viên kia. Nghe nói, tất cả đều đồng thanh đồng thủ ngước nhìn lên phía đài khảo nghiệm. Lục Tần Dương cũng ngước mặt nhìn lên. Bạn cậu ta, Lục Thiên Tử cũng ngửa mặt lên mà xem. Cha cậu cũng nghi hoặc mà nhìn lại. Lúc này ông cũng đã tuyệt vọng lắm rồi. Phía bên cạnh chữ vũ là lôi cũng bắt đầu nhàn nhạt phát sáng lên một tia ánh sáng le lói rồi dần dần, tia sáng ấy càng mãnh liệt hơn và đạt đến đỉnh điểm. Nên biết rằng ánh sáng cũng là một phần của cuộc khảo nghiệm. Tia sáng càng mãnh liệt thì càng nguyên tố càng mạnh. Thông thường, nhân loại ở thiên địa đại lục đo tia sáng bằng bán kính ánh sáng đó chạm đến. Theo số đo hiện tại thì cao nhất chính 10.000m, và đó cũng chính là toàn bộ vực thuộc lục gia. Nhưng, hiện tại ánh sáng đó cũng đã xuyên qua bức thành của lục gia nữa rồi. Mốc nó chạm tới là 72.000m, mọi người há hốc mồm kinh ngạc, nguyên tố của hắn sao lại mãnh liệt như thế, vượt qua cả cột mốc 10.000 mà leo đến 72.000 lần. Bây giờ ngay cả Lục Tần Dương cũng khó tin vào bản thân. Cực điểm 72.000m sao? Sau đó, lại dần dần, những nguyên tố khác cũng lần lượt xuất hiện. Chúng cách nhau ít nhất cũng là 5 phút lận a. Mọi người cũng thật sự không hiểu. Thông thường khi kiểm tra nguyên tố thì dù có là 8 nguyên tố đi chăng nữa cũng phải xuất hiện một lận chứ. Nhưng tại sao bây giờ lại xuất hiện tuần tự và lại còn cách nhau tận 5 phút nữa chứ? Chưa đợi mọi người suy nghĩ xong, nguyên tố thứ 7 đã xuất hiện, ai cũng đổ mồ hôi lạnh, quái đản, nhưng mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì lần lượt nguyên tố thứ 8, 19 và cuối cùng dừng lại ở nguyên tố thứ 10. Mồ hôi lạnh của tất cả chảy ra như suối tuôn trào. Ngươi là quái vật à? Tới tử viện y tiên cũng chỉ có được 8 nguyên tố thôi đó. Trong tâm trí hiện giờ ai ai cũng biết tử vận y tiên là ai. Ngài là một tồn tại mà khó ai có thể đờ ưng vào. Dù là có phái 100 cường giả đạt tới cảnh giới đại thừa có khi còn chưa làm nhăn được một vết áo của ngài ấy. Cảnh giới của ngài có khi đã đạt đến hư linh của chưa biết chừng. Dĩ nhiên tư chất của ngài ấy là đề can. Còn về nguyên tố thì ôi thôi khỏi bàn, ngài ta là người sở hữu tới tận 8 loại nguyên tố. Kim, thủy, hỏa, thổ, phong, vũ, lôi, cũng vì vậy cho nên mà hầu như là nghề nghiệp nào cũng có. Trừ chế phù sư và âm dương sư ra thì dù là luyện dược hay luyện bảo ngài đều có mặt. Cũng nên biết rằng, ngài là người đã đầu tiên đạt cột mốc ánh sáng 10.000 trong gần 7 nguyên tố và loại trừ nguyên tố vũ chỉ có 5.000 thì hầu như tất cả đều chạm mốc 10.000. Tựa như có cái thì 9.998 hay 9.897. Mà mặc dù nói chỉ có 7.000 chứ tìm cả thiên địa đại lục này. Số người đạt tới còn số 6.000 còn đếm trên đầu ngón tay nữa chứ đừng nói là 7.000 a, vậy mà tên Tần Dương này lại chạm mốc con số 72.000. Vượt xa cả tử vận y tiên, Lục Tần Bảo, cha của Tần Dương từ trên khán đài nhìn xuống, trong lòng cũng nở một nụ cười mãn nguyện, nhưng rồi, nụ cười ấy bỗng dưng vụt tắt khi ông vừa nghĩ ra điều gì đó. Chính là, mặc dù có được 10 loại nguyên tố thì sao? Cột mốc chạm 72.000m thì thế nào? Cuối cùng cao tay lắm cũng chỉ có thể đạt đến cấp bậc 1 hay 2 trong mấy loại nghề nghiệp kia thôi. Còn cái gì mà cấp bậc truyền thuyết thì chỉ là mơ mộng hão huyền. Thật sự mà nói, với tư chất nguyên tố của hắn thì cấp bậc truyền thuyết chỉ trong lòng bàn tay nhưng xét về tư chất tu luyện thì cũng chỉ có phàm căn. Dù không có bị đày đến các sản nghiệp của gia tộc thì cũng chỉ dừng chân tại mấy cấp bậc nhỏ nhoi mà thôi. Vì là do tư chất phàm căn không thể tu luyện nên cũng khó có khả năng chuyển hóa linh lực. Vì vậy cũng khó mà đạt cấp cao trong nghề nghiệp, đó cũng là lẽ mà trong tương lai, địa vị của cha con họ cũng thấp hơn không biết bao nhiêu lần. Lục Tần Dương tâm trạng mặc dù vui vẻ, nhưng cảm nhận cũng chả khác gì cha hắn. Hắn biết, không thể tu luyện là một mất mát cực kỳ lớn. Sau gần một canh giờ, cuộc khảo thí cũng kết thúc, nhưng cuộc bàn luận về chuyện Lục Tần Dương có đủ 10 loại nguyên tố vẫn chưa có kết thúc. Chỉ sau 3 ngày thì nó lẽ đã lan đến Phi Sa Thành rồi. Phi Sa Thành thật ra chính là một thành trì nằm trong 5 thành trì lớn nhất của thiên địa đại lục. Gồm, Tiên Long Thành, Tử Hoàn Thành, Phi Sa Thành, Địa Đạo Thành, Cung Liên Thành và được sắp xếp theo thứ tự giảm dần địa vị cũng như thực lực của các thành. Thành trì mà Lục gia tọa trấn đó chính là Địa Đạo Thành nằm gần sát bên Cung Liên Thành rồi đến Phi Sa Thành. Tử Hoàn Thành và Tiên Long Thành, vì vậy cũng chứng minh được rằng khả năng lan truyền tin tức đó nhanh như thế nào. Chỉ mới 3 ngày mà đã truyền đến tòa thành nằm xa như vậy rồi. Nên biết là sự nhau của mỗi tòa thành nếu nói ít thì cũng lên đến con số 100 triệu dặm, còn nhiều thì. Bó tay, ngày thứ 10 sau cuộc khảo thí. Theo như hắn biết thì có lẽ 5 ngày trước khi hắn bắt đầu luyện dược thì dù có nhanh lắm cũng phải qua ít nhất 7 ngày sau mới tiến nhập vào được. Hàng ngũ luyện dược sư bậc 1, dược phàm, thế mà chỉ mới 5 ngày đã có thể bước vào. Thế mà còn sắp đạt đến cấp bậc dược phàm trung kỳ nữa chứ. Hoáp, Lục Tần Dương bắt đầu vươn vai chán nản. Hắn luyện tập quá lâu rồi nên cũng phải ra ngoài đi dạo một tí. Thế là hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc, tiến về phía hậu hoa viên của Lục gia. Cách chương.